Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1380, Khúc Đàn Nhi quyết sách năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi bọn hắn phẫn nộ đứng dậy lúc, trong chốc lát toàn thân đều sẽ không thể động đậy. Trong đầu liền sẽ vang lên một cái thanh lãnh lãnh cảnh cáo. Muốn đấu chờ ra thương hội tái đấu. Dám nhiễu loạn đấu giá hiện trường bên trên. Bất luận thân phận cùng nguyên nhân. Đều là giết. Câu này tiến vào trong đầu. Cái kia âm trầm cùng cường đại khí chàng. Từ đối với cường giả kính sợ. Người nào còn dám lại làm càn. Một ngày. Đấu giá hội thuận lợi tiến hành. Thẳng đến trạng vạng tối. Trọn vẹn kết thúc. Kế tiếp. Hơi khôi phục chút triển Bắc Liệt. Tại trên giường xử lý thương hội giải tán sự tình. Mặc kệ hắn kiên trì không được kiên trì. Nàng đều quyết định. Mà hắn cũng chỉ có thể làm theo. Huống chi. Hắn cũng không có cảm thấy nàng nói chuyện có sai. Có tự tin. Có tiền vốn. Có năng lực. Lo gì không thể đông sơn tái khởi. Giường bên cạnh. Là chồng chất không ít sổ sách. Các phân bộ hàng hóa tồn kho. Các đại phân bộ chức vụ danh sách nhân viên các loại. Cái này một bận rộn. Liền là hơn nửa ngày. Bày trên bàn dược. Đều lạnh. Khúc Đàn Nhi lúc đi vào. Triển Bắc Liệt còn tại bận rộn. Không khỏi. Nàng phụ cận ngồi xuống. Đem hắn trong tay lấy đi. Ngươi nghỉ một lát. Để cho ta nhìn xem. Nàng thật ngồi xuống nhìn. Sinh ý nàng vốn là không nhiều hưng thịnh gây nên. Bất quá, lúc này nàng một hồi nhìn xem quyển này. Ra dáng, Triển Bắc Liệt nguyên bản không muốn để cho người quấy dày. Có thể vừa thấy nàng như vậy. Cũng rất hiếu kỳ. Nàng thực sự đang nhìn a bình thường. Hắn rất ít gặp nàng xử lý công việc. Kỳ An Đường sự tình nàng đều ném cho Tần Lĩnh cùng Khúc Tiểu Như. Chớ nói chi là Hải Lan thương hội sự tình. Nửa ngày. Khúc Đàn Nhi mỉm cười ngẩng đầu. Đem những vật kia đều đem đến cách đó không xa mặt bàn. Lại để cho nha hoàn đem bút mực chờ. Cũng chuyển đến trên mặt bàn. Phương thuyết, nhị thiếu gia a, hảo hảo dưỡng thương. Việc này, liền để ta đến xử lý đi. Sáng mai, chúng ta liền lên đường. Người biết rõ xử lý như thế nào. Triển Bắc Liệt kinh ngạc. Dưới mấy đạo mệnh lệnh thôi. Người nào sẽ không? Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng nói. Nói không chừng, ta thực sự kinh thương thiên phú. Tiếp lấy, nàng bắt đầu phê, lại cho từng cái phân bộ hạ mệnh lệnh. Triển Bắc Liệt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Có thể nàng, một mực không tránh, cũng không sợ hắn sinh khí. Thế là, hắn dứt khoát nằm xuống. Thật đem sự tình giao cho nàng xử lý. Hải Lan phân bộ tại cả nước hết thảy hơn trăm gia. Bởi vì Hoàng Cung náo qua một lần chuyển tay. Trong đó hao tổn rất lớn. Đã từng triển ra thành lập mạng lưới quan hệ. Cũng nhận nghiêm trọng trùng kích. Mấy tháng trước một lần nữa tiếp nhận. Còn không có hoàn toàn đứng vững Mặc Liên Thành lại để cho hắn rời ra tổng bộ. Di chuyển việc này. Vốn là thuận lợi tiến hành. Vốn lại gặp gỡ nửa năm liên lụy. Trước mắt, hơn trăm gia phân bổ, lợi nhuận chưa đủ 1/3. Khúc Đàn Nhi đột ngột hỏi, các phân bộ quản sự, trừ triển ra dòng chính, còn lại cũng có thể dựa vào sao? Đáng tin, đều là một mực trung thành tuyệt đối đi theo triển ra người. Quản sự phía dưới liền không rõ ràng, ta biết rõ trong đó, cũng khẳng định có chút trong cung nhãn tuyến. Triển Bắc Liệt nói, vậy ngươi vòng ra mấy nhà, có phải hay không quyết định tiếp tục kinh doanh? Đúng, cái kia mấy nhà, cách Mộc Đan Thành tương đối gần, kinh doanh cũng không tệ lắm. Tốt, ta biết rõ xử lý như thế nào. Khúc Đàn Nhi đại bút tại vung, viết một cái lại một tin tức, đắp lên Triển Bắc Liệt con dấu, lại sai người đưa đi ra. Khúc Đàn Nhi hạ mệnh lệnh rất đơn giản. Nàng trực tiếp để từng cái quản sự đem cửa hàng đều đóng lại. Lại hồi Mộc Đan Thành phân hội báo cáo. Đương nhiên cái này là duy nhất lựa chọn. Nàng là sử thượng cực hào phóng một lão bản, hơn trăm gia quản sự. Nếu có không muốn bôn ba vất vả, muốn cho người nhà nhi nữ một cái ổn định sinh hoạt, cũng không cần hồi Mộc Đan Thành. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.